nghi thức quy y Tam Bảo. Lúc này các Bồ Tát trên toàn cầu chí tâm hướng về Tam Bảo, đệ tịnh Pháp Sư Tịnh Không làm A Xà Ly chứng giám quy y Tam Bảo, đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Tịnh Không A Xà Ly chứng giám quy y Tam Bảo. Chư vị đọc theo ba lần sau đây. A Xà Ly chứng giám. Con đệ tử Diệu Âm, từ nay cho đến trọn đời, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Chứng Giám, con đệ tử Diệu Âm, từ nay cho đến trọn đời, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Chứng Giám, con đệ tử Diệu Âm, từ nay cho đến trọn đời, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, từ nay về sau cho đến lúc mạng chung, xin thề nương tựa Đức Phật làm thầy, xin thề học tập Pháp Tạng, xin thề kính trọng tăng chúng, tín thọ phụng hành giới luật Phật dạy,